tăng ni ở trong tình quý vị đã đi theo lời Phật dạy, mỗi năm đến mùa hạ cùng chung về một nơi để an cư tu học, thì cái điều đó là cái điều rất tốt, đúng như cái truyền thống Phật dạy ngàn xưa. Như vậy chúng ta ở riêng mỗi nơi, mỗi chùa không có cơ hội để gặp hiện hữu tri thức nhắc nhở chỉ dạy, hai là cơ hội tốt chúng ta được tụ hội về và được hiện tri thức nhắc nhở tu hành, đó là điều rất là quý. Hôm nay quý vị làm được điều này tôi rất là tán thán. Tôi xin giảng cho quý vị nghe một đề tài. Đề tài của chúng tôi giảng đây là lục tạng và lục thông. Đó. Bởi vì thế gian họ hay nói ai có cái gì giận dỗi, có cái gì xấu xa thì nói rằng cái chú đó chú nổi tam bành lục tạc, phải không? Lục tạc là cái gì? Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy rõ, đây không phải riêng về cái người cư sĩ mới có lục tạc, mà kể cả người xuất gia chúng ta cũng bị lục tạc nó phá nhiều lắm. Và trước hết hỏi cái gì là lục tạc? Chữ tạc ấy, nghĩa là kẻ cướp, kẻ giặc. Cái kẻ cướp, kẻ giặc đó là gì? Ở đây tôi sẽ nêu lên cho quý vị thấy. Bởi vì trong kinh Phật luôn luôn dạy cho chúng ta thấy mỗi người chúng ta có đủ 6 căn. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 căn đó nếu mà mê lầm, bị 6 trần nó lôi cuốn thì 6 căn biến thành đến lục tạc. Còn nếu chúng ta khéo tu, khéo gỡ những cái dính diễn 6 trần thì 6 căn nó liền thành lục thông. Đó. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta là lục tạng, mà nó cũng là lục thông, chỉ khác một bên không biết tu để cho nó dính diện, còn một bên biết tu gỡ bỏ tình dính diện, đó là lục thông. Bây giờ tôi hỏi quý vị coi, quý vị có bị lục tạc phá hay không? Như con mắt chúng ta thấy cái gì đẹp thì chúng ta có ưa không? Chắc có quá, phải không? Thấy gì đẹp cái trầm trồ khen ngợi ưa thích, trầm trồ khen ngợi ưa thích thì cái đó gọi là gì? Là dính, là nhiễm. Mà dính nhiễm thì đó là con mắt là một đứa giặc rồi, phải không? Vì dính nhiễm với sắc trần cho nên nó phá hoại tất cả tâm đức lành của mình, cho nên gọi đó là giặc, là kẻ cướp. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, có vị nào mà thấy những cái thiết kế đẹp, thấy người đẹp, thấy cảnh đẹp, thấy đóa hoa đẹp, thấy những cái món đồ trang sức đẹp mà vẫn dửng dưng không có dính mắt không? Hay là thấy phải chú ý nhiều? Nếu mà quý vị thấy mà chú ý khen ngợi thì đó là có được một đứa giặc rồi đó. Rồi kế đó lỗ tai. Lỗ tai chúng ta nghe, nghe những lời khen, những tiếng chê. Nghe lời khen trong lòng chúng ta có vui không? thì nghe những cái tiếng chê, những cái tiếng khinh bỉ, trong lòng chúng ta có phiền não không? Chắc có quá, phải không? Như vậy thì nghe khen chúng ta vui mừng, bị chê chúng ta phiền não, thì đó là đứa giặc thứ hai rồi đó, phải không? Bởi vì vui mừng đó là hiếu dâm, phiền não đó là sân bệnh hoạn. Như vậy thì đó là nó đã cướp cái của lành, của công đức của chúng ta mất rồi. Cho nên cái lỗ tai biến thành là một đứa giặc à. Rồi lỗ mũi của quý vị, quý vị đi qua những cái chỗ có hoa thơm, có những mùi nước hoa là nghe nó ngọt ngào thì quý vị thích. Còn qua những cái chỗ hôi hám, thối tha thì quý vị có ưa không? Chắc cũng không ưa. Cái gì thơm thì mình thích, cái gì hôi thì mình không chịu. Như vậy thì cái lỗ mũi của quý vị nó có phá hoại công đức của quý vị không? Đó. Quý vị thấy có ai đi ngang những cái chỗ mà có mùi hoa thơm cái bịt mũi không? À, còn nếu chỗ nào hôi ám thì có nở con mũi ra hết nhiều không? À, chắc không có, phải không? Như vậy thì chúng ta xưa cái thơm mà ghét cái hôi, như vậy đó thì đã bị cái đứa chặt thứ ba này nó phá chúng ta rồi. Như giờ tới cái lưỡi của chúng ta, quý vị ăn cái gì ngon quý vị thấy có thích không? Bị ăn cái gì dở quý vị có bực bội không? Chắc cũng có nữa, phải không? Là thích cái món ngon mà không được ăn, rồi không thích cái dở mà bị ăn hoài, đâm ra bực bội đó. Như vậy thì cái lưỡi ưa cái ngon, chán cái dở, đó cũng là đứa nhặt thứ tư rồi đó. Như vậy thì chúng ta có hết bốn đứa nhặt. Mà quý vị tự kiểm lại coi nơi mình có đủ bốn đứa nhặt đó chưa. Rồi tới đứa thứ năm là xúc chạm. Xúc chạm cái gì êm ái, có cảm giác thích thú thì chúng ta ưa. Xúc chạm cái gì mà trơn nhám khó chịu thì chúng ta ghét. Thì chính cái xúc chạm đó làm cho chúng ta đóng mến, say mê, hoặc là làm cho chúng ta bực bội, chán ghét. Thì cái xúc chạm như vậy nó đã biến thành một đứa nhặt thứ năm rồi đó. Bây giờ có khi nào quý vị xúc chạm những cái xấu, những cái nhám, những cái khó chịu mà mình thích không? Chắc không bao giờ thích. Ngược lại thì thích. Cho nên chúng ta bị cái đứa giặc thứ năm này nó quấy nhiễu. Đó là năm đứa giặc rồi. Còn đứa thứ sáu là ý. Ý chúng ta tiếp xúc với pháp trần à, thì cái này nó hơi thầm kín hồi trước. Khi chúng ta nhớ những cái hình ảnh người phá hoại mình đâm ra bực bội, nhớ những hình ảnh những người thương mến mình liền dễ chịu, mình yêu thương, thì đó là cái thứ sáu nó bị dính nhiễm. Như vậy thì quý vị thật thà tự nhận coi sáu căn mình có phải là sáu đứa giặc không? Phải không? Phải như vậy thì chúng ta còn công đức hay là bị mất hết công đức? Nếu mà tôi sáu cái đứa giặc thì nó phá mất thì công đức của chúng ta tiêu tan hết, nó không còn à. Như vậy thì chúng ta tu là phải làm sao giữ sáu căn, đừng để cho dính nhiễm với sáu trần. Đó là chúng ta đuổi được cái sáu đứa nhặt mà gọi là lục tặc đó ra khỏi nhà. Ngược lại là chúng ta bị nó phá hết, làm cho tan hoang hết tất cả những cái công đức tài của chúng ta. Như vậy thì quý vị tự kiểm lại mình để rồi chúng ta khéo tu. Bây giờ tôi dẫn một hình ảnh mà chắc rằng tất cả quý vị đều nhớ, đều có thấy. Quý vị vào chùa thấy trên chùa thường hay thờ tượng một vị Bồ Tát mập mạp mà miệng cười te tét đó không? Có thấy không? À, vị Bồ Tát đó tên vị Bồ Tát gì quý vị biết không? À, đó là Bồ Tát Di Lặc đó. Mà có những cái chỗ vị Bồ Tát ngồi có 6 đứa con nít, đứa thì mất con mắt, đứa thì chặt lỗ tai, đứa thì bóp lỗ mũi, đứa thì móc họng vân vân. À, 6 đứa chặt phá như vậy, có đứa lại chặt lét, đẩy cái tay vô mắt. À, như vậy thì 6 cái đứa nó chặt phá mà Bồ Tát Di Lặc cười hay là giận? À, như vậy thì mình chọc phá mặt tình, ngài vẫn cười, không có bực bội, không có đầy đài hết. Như vậy thì 6 đứa nít đó là gì? À, 6 đứa nít đó là để tượng trưng cho lục tặc đó. À, 6 đứa nó quấy nhiễu ngài, làm rối loạn ngài, mà ngài vẫn tự tại, không bực bội, không phiền hà, không có một thái độ chống đối gì hết, thì đó là ngài đã tự tại trước 6 đứa giặc. Mà 6 đứa giặc tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 đứa đó bị quấy nhiễu mà ngài vẫn tươi cười, vui vẻ, không tỏ vẻ bực bội. Đó là ngài thắng được cái lục tặc. À, như vậy thì chúng ta thấy cái tượng của ngài, chúng ta phải sao? Lại ngài để ngài ban phước hay là phải làm sao? Tức là phải học theo cái gương của ngài. Ngài là một vị Bồ Tát, vị lục tặc nó quyết hiểu mà vẫn tự tại, không dâm, không buồn phiền, không bực bội. Thì như vậy lục tặc đối với ngài nó biến thành lục gì? À, lục thông mất rồi đó. Vì rằng mà nó phá không được thì tức là không. Như vậy thì chúng ta tu phải làm sao chuyển lục tặc thành lục thông. Mà nếu chuyển lục tặc thành lục thông thì chúng ta thành cái gì rồi? Ít ra cũng con cháu Bồ Tát rồi, phải không? Chúng ta cũng là con cháu của Bồ Tát. Còn nếu chúng ta bị lục tặc nó mấy hiểu thì chúng ta thành cái gì? Quý vị trả lời giùm tôi coi, thành cái gì? Chắc là thành những cái người bị thua trận. Ở đây tôi kể ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể một câu chuyện. Phật bảo rằng có một đàn khỉ đi ăn, thì con khỉ chúa nó ra lệnh các con khỉ con phải đi theo sau khỉ chúa chứ không có được đi tản mát. Nhưng mà có con khỉ con nó đi theo khỉ chúa là cái gì ngon nó lượm ăn trước lên trên, đi sau nó có dạng đó, nó mệt quá, nó thôi để mình tẻ được, mình tách ra, mình đi kiếm ăn, chắc có đồ ngon hơn. À, như vậy thì con khỉ con nó mới tẻ ra, nó đi. Nó đi một đoạn cho nó thấy một cái miếng mồi ngon quá, nó ngửi, nghe thơm, nghe ngon. Cái nó thích quá, cái nó lấy cái tai, là lấy cái tai nó chụp vô. Một tai, mình nói tai chứ thật là cái chân của nó. Thấy cái chân trước, nó chụp cho cái miếng mồi, tính để lượng đưa vô miệng. Giờ mới nắm miếng mồi, không ngờ miếng mồi đó lại là cái bẫy của thợ săn. để ngựa chung quanh vừa nắm được cái dính tay, dính vào tay rồi cái thì sao? Thì lấy cái tay thứ hai gỡ, tay thứ hai gỡ, tay thứ hai giờ nắm cho cái dính luôn nữa, dính được hai tay giờ nó làm sao? Tức là lấy cái tay sau gỡ, dính một chân nữa, rồi còn cái chân nó cũng ráng nó cười, nó đẩy cái chân lên nó cười cái miếng nó ra, cười thì cái dính luôn, thành bốn chân rồi giờ còn cái gì? À, còn cái đùi, cái nó lấy cái đùi đúng không em, nó móc gì mà móc cái nó dính luôn cái đùi. Rồi sao? Còn cái gì nữa? Thì còn có cái miệng. Cái miệng thì nó mới cúi đầu, còn nó cảm nó dính luôn cái miệng nữa. Như vậy thì con khỉ đó nó dính mấy cái? Bốn chân nè, rồi đuôi miệng là sáu cái. Sáu cái nó dính đỡ hết cục cửa được. Cái thì chú thợ sang lại thấy về cái lượng bỏ vô vỏ quải về. Phật nói đó là ngài ví dụ. Ví dụ chư tăng chư ni tu hành nương với những gì đạo đức để hướng dẫn tu thì thấy nó buồn. Phật tử tới cúng cúng quý bà thượng không có cúng mình, phải không? Nên đến nơi cảm thấy nghèo thiếu, thôi thì mình đi riêng ra kiếm chỗ để mà được người ta quý trọng hơn. Đó. Vì núp bóng quý bà thượng thì đâu có ai mà quan trọng mình. Cho nên đã ra giống như con khỉ con, về đi với đàn thì ta cứ có cái gì ngon mấy cái chúa lượng bên trên nó đi sau không có gì hết, cho nên nó buồn nó tẻ đàn. À, khi tẻ đàn rồi vì thiếu kinh nghiệm đâu có biết cái gì là mồi người ta bẫy, cái gì là thiệt, cho nên là thấy mồi ta bẫy tưởng là thiệt rồi mới lượng ăn. Từ lượng ăn cái nó chín một hai ba tới sáu cái chín đến thì còn gì cũng cửa được. Lúc không còn gì cũng cửa được á thì cái chú thời sang nó thấy em chu rồi cái lại cho lượng nó bỏ vỏ. Thì chú thời sang đó là gì, miếng mồi đó là gì? Miếng mồi Đức Phật thí dụ cho sáu tầng đó, nghĩa là một cái tay này dính trời thì đưa tay khác gỡ thì dính luôn. Như vậy thì cả sáu bộ phận nó dính vào cái bẫy của bẫy dừa có người phải sang để dụ cho sáu căn mình dính với sáu tầng. Mình khi sáu căn dính với sáu tầng rồi thì sẽ bị cái gì? Phật nói chú thợ săn là dụ cho ma vương đó. Thì chúng mà nếu sáu căn dính với sáu tầng thì ma vương đó liền nó bỏ cho túi nó sách mình đi, đi cái quan cái đâu thì chịu, phải không? Như vậy thì chúng ta tu muốn thoát khỏi cái bàn tay của ma vương thì phải sao? Thì phải khôn ngoan, con khỉ nó tuân theo đàn đi để có người bảo hộ, chứ đừng có đi tẻ, đừng có đi riêng. Và khi mình giữ được không để cho con khỉ nó không để cho tay chân nó dính bẫy dính gì đó thì nó tự do, dù có ăn chết chết thì cũng không sao, phải không? Không có chết. Còn nếu mà nó ham ăn cho con, nó đi lạc đàn rồi thì nó bị tai hại. Như vậy thì sáu căn dính với sáu trần, lúc đó chúng ta bị con ma vương nó dẫn chúng ta đi. Sai chúng ta làm gì thì chúng ta nghe theo, không có chạy đâu được hết. Như vậy thì xin hỏi quý vị tăng ni, quý vị kiểm lại kỹ coi tu bao nhiêu năm rồi, sáu căn quý vị gỡ được, sáu tầng được mấy cái, còn được mấy cái mồ ngoan chút nhất, hay là dính hết rồi? Nếu dính hết rồi thì thôi, coi như mình đầu hàng ma vương đó, phải không? Còn nếu dính được một hai cái còn dễ chùa được thì ma vương nó chưa dám nắm cổ mình, chưa dám lôi mình. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tu, quan trọng là hàng ngày mắt đối sắc, tai đối thanh, miệng đối với vị, mũi đối với lương, thân đối với xúc, ý đối với pháp trần, đừng để cho dính kẹt, đó là chúng ta giải thoát. Còn nếu dính kẹt mấy cái đó là chúng ta bị ma vương nó dẫn đi về trầm luân, trong lục đạo luân hồi. Như vậy thì giải thoát là không dính mắc, còn dính mắc thì không giải thoát. Đó. Như vậy cái hình ảnh con khỉ nó dính nhựa thì quý vị thấy quá rõ, nó dính nhựa thì nó mất tự do, còn nếu nó không dính thì nó được tự do. Mà tự do thì gọi nó là lục thông, còn dính mắc thì đó là lục tăng. Như vậy thì quý vị thấy đời tu của người tăng ni thật là quan trọng. Chúng ta phải làm sao gìn giữ, đừng để cho căn nó dính với sáu trần. Sáu căn đừng để dính sáu trần thì chúng ta tự tại, chúng ta giải thoát. Còn nếu bị dính nhiễm thì chúng ta mất cái tự do. Đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì tôi dẫn kinh để cho quý vị thấy, để rồi chúng ta hiểu mà tu. Rồi kế đó nữa, tôi xin dẫn thêm như lục tổ Huệ Năng, khi Ngài đến với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới đem kinh Kim Cang ra giảng cho Ngài nghe. Thì trong kinh Kim Cang có hai cái câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Hỏi câu hỏi thứ nhất, làm người phát tâm cầu vô thượng cái đẳng chánh giác, làm thế nào để hàng phục được tâm ấy? Thì câu hỏi thứ hai là người phát tâm cầu vô thượng chánh giác phải làm thế nào an trụ được cái tâm ấy? Để tới cái chỗ an trụ tâm thì lục tổ nghe ngũ tổ giảng tới cái câu nguyên văn chữ Hán: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kiện tâm. Thì qua câu đó cái ngày ngộ liền, ngày đại ngộ, nói đâu ngờ tự thánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tự thánh mình vốn không sinh diệt vân vân. Ngài la to lên, thì lúc đó ngũ tổ biết Ngài ngộ rồi, cho nên sau đó mới truyền đi đưa Ngài trở thành một vị tổ thứ sáu. Như vậy thì quý vị thấy trong đó, trong kinh Kim Cang, Phật dạy mình muốn cái tâm được an ổn yên trụ thì phải làm sao? Bất tinh trụ sắc sanh tâm, không nên dính kẹt nơi sanh tâm, dính kẹt nơi sắc, không nên sanh tâm dính kẹt nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Năm căn, sáu căn mà không dính kẹt đó là an trụ tâm, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn tâm mình được an, tâm mình được gìn trụ thì đừng để dính với sáu căn. Có nhiều vị tu tịnh độ thì ngồi niệm Phật, niệm Phật thì niệm mà tâm cứ chạy hoài, phải không? Còn tu thiền thì ngồi thiền, ngồi thiền thì ngồi mà tâm cứ chạy hoài. Tại sao? Nó chạy theo cái gì? Đó là chạy theo sáu trần: nhớ người này, nhớ việc kia, nhớ hình ảnh nọ, đủ thứ hết. Cho nên tâm mình rối loạn. Bây giờ giữ tâm bình dính với sáu trần thì chúng ta được an trụ. Mà được an trụ tức là tiến đến cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không khó, không xa. Như vậy thì quý vị mới thấy các ý nghĩa của Kim Kim Ca mà Lục Tổ Hoàng ngộ được từ cái câu đó Ngài Thành Tổ. Và bây giờ tôi giảng trong kinh như là Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan hỏi Phật: Thế Bạch Thế Tôn, cái gì là cái căn bản của phiền não, cái gì là cái căn bản của Bồ Đề Niết Bàn? Nói đủ là cái gì là cái căn bản của phiền não luân hồi sinh tử, cái gì là cái căn bản của Bồ Đề Niết Bàn? Khi Ngài hỏi câu đó rồi thì Đức Phật Thích Ca Ngài chưa có trả lời, liền có mười phương chư Phật ứng thanh lên nói rằng: Này A Nan, cái gốc, cái căn bản của phiền não luân hồi sinh tử là sáu căn của ông. Cái gốc của Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy không riêng gì Đức Phật Thích Ca nói sáu căn là cái gốc sinh tử, sáu căn là cái gốc Bồ Đề Niết Bàn, mà mười phương chư Phật gọi là di khẩu đồng âm phát ra cái lời như nhau hết. Thì như vậy chúng ta tu là phải tu làm sao để cho chính mình dứt hết cái luân hồi sinh tử, chúng ta tu làm sao để đạt được Bồ Đề Niết Bàn, thì đó là cái gốc của người tu. Mà nếu chúng ta tu mà vẫn phiền não, vẫn bị luân hồi sinh tử thì như vậy cái tu nó có công hiệu gì chưa, hay là tu chỉ là uổng công thí chủ thôi? Đó. Mà muốn cho có công hiệu, không phải uổng công với thí chủ, thì chúng ta phải biết rõ sáu căn là cội gốc của sanh tử. Chúng ta đừng để nó nhiễm, đừng để nó nhiễm. Như vậy là chúng ta mới xứng đáng là cái người tu cầu giải thoát sanh tử. Chúng ta tu là muốn thành Phật. Muốn thành Phật tức là muốn giác ngộ. Mà giác ngộ thì cái giác ngộ đó ở đâu? Là ở ngay nơi nội tâm mình. Nếu chúng ta hàng chi hàng giác mà không có chạy theo sáu trần thì đó là Phật tánh hiện lộ rồi. Như vậy thì quý vị thấy khó hay dễ? Tìm kiếm ở đâu? Nó không có xa xôi gì hết. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này thì trên đường tu chúng ta mới thấy nó không phải là cái chuyện xa vời, mà nó rất là gần ở trước mắt chúng ta, ở ngay nơi bản thân chúng ta, chứ không ở đâu xa hết. Chúng ta làm chủ được phần nào? Chúng ta làm chủ được thân, làm chủ được tâm. Còn không thì cái tầm quá, buồn thì tôi buồn, giận thì tôi giận, làm đau thì tôi đau, thành mình đồng quán hết. Mà đồng quán hết thì mình không có làm sao điều khiển được nó, không làm sao đuổi nó ra khỏi mình được. Vì vậy cho nên cái người tu phải sáng suốt, phải nhận cho thật kỹ, để khi mình gặp cái cơn bệnh hoạn mình làm chủ được. Bởi vậy có nhiều thiền sư khi mà các ngài bệnh thì có người hỏi: Hòa thượng bệnh có cái không bệnh không? Nó có. Bệnh có cái không bệnh? Cái gì không bệnh? Ngài nói: Ôi da, ôi da, cái biết rơi nó cái nó không bệnh, phải không? Thì như vậy thì để thấy rằng các ngài không có đồng quá như mình. Mình có cái lầm lẫn, mà từ cái lầm lẫn đó sanh ra những cái chướng ngại khác. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng trên đường tu của người Phật tử, chúng ta phải khéo tu, đừng để nó lầm lẫn, đừng có để sai hoa mà khiến cho đời tu nó không có hay. Bây giờ để tôi dành một bài kệ của một thiền sư đời Trần mà lúc đó ông còn là cư sĩ, tức là vua Trần Nhân Tông. Lúc ngài giao ngôi lại cho con làm thái thượng hoàng để mà theo dõi coi cái sự điều trị cai quản đất nước con mình nó có được hay hay dở, thì trong thời gian ông làm thái thượng hoàng thì ông có làm một bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là cái bài phú nói ở trong cái cõi đời mà vui với đạo, ở trong cái cõi trần tục mà vui với đạo. Thì bài phú đó tới khi kết thúc thì ông liền kết thúc bằng bốn câu thơ chữ Hán, để tôi đọc cho quý vị nghe rồi chúng ta nhớ để mà ứng dụng. Bốn câu chữ Hán nè: Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, Cơ Tắc Đang Hề Khốn Tắc Duyên, Gia Trung Hữu Bảo Hư Tiền Bích, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Thì trong bốn cái câu đó thì tôi dịch rằng ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Bây giờ tôi giải thích từng câu cho quý vị nghe. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Người nào ở trong cuộc đời thế tục mà luôn luôn được vui với đạo đó thì phải khéo tùy duyên. Chỉ khéo tùy duyên, chỉ đó là quý vị phải thuộc lòng. Khéo tùy duyên, khéo sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, dễ quá nhỉ. Khéo tùy duyên là đói đến thì ăn, mà đến thì ngủ, chứ có gì lạ hết này. Đó là khéo tùy duyên. Nhưng mà cái câu đó nhiều người hiểu lầm lắm, nhất là những người trẻ trẻ nghe nói câu đó thì khỏe quá, tôi không có gì nhọc nhằn đâu, nghe đói ăn mệt ngủ sướng quá. Nhưng mà có một vị thiền sư ngày tu ở trên núi, thầy có một người hỏi thầy hòa thượng ở trên núi tu hành thế nào, thì ngài trả lời: tôi tu đói ăn mệt ngủ thôi. Thì ông cư sĩ ông nói: đói ăn mệt ngủ vậy nó dễ quá, tôi cũng đói ăn mệt ngủ vậy, thì hòa thượng có hơn gì tôi? Thì ngài trả lời, ngài nói: đói ăn mệt ngủ, nhưng mà người đời đói không chịu ăn, mãi không chịu ngủ. Quý vị có chịu ăn chịu ngủ không? Đói, giả sử như bữa nào đi làm về có cơm nóng, có canh nóng đàng hoàng thì ngồi ăn vui. Bữa nào đi làm về mệt mà về cái dọn cơm nguội rồi lại có những cái thức ăn cũng nguội lạnh nữa, lúc đó vui không? Chịu ăn chưa? Hay là chẳng mong xếp sáng chép rồi rồi mới ăn? Đó là nói cái trường hợp nguội lạnh. Còn trường hợp nữa, cũng như quý vị mà quen ăn ếch, ăn cay, tới bữa ăn mà có món ăn gì đó nó hơi tăng mà không có ếch thì chịu ăn không? Là tới bữa ăn mà phải ngừng lại để đi kiếm trái ớt rồi mình ăn. Thì như vậy đói có chịu ăn chưa? chưa chịu ăn, đói mà không chịu ăn. Rồi mệt ngủ, quý vị mệt có ngủ không? Ngài nói rằng người đời mệt mà không chịu ngủ mà nghĩ cả trăm việc. Quý vị thấy khi chúng ta không khéo tu, đi làm công việc gì nọ về mệt, lẽ ra phải mình nằm ngủ khéo con ho đúng không? Cái này nằm lăn qua trở lại, nhớ chuyện năm trên năm dưới hoài chịu ngủ, phải không? Như vậy đó thì mãi có chịu ngủ cái đâu, ít ra cũng 15-20 phút mà chưa chịu ngủ nữa. Như vậy thì người đời đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ, mà đói không chịu ăn lại không chịu ngủ là biết tùy duyên chưa? Chưa, tùy duyên là đến thì ăn, đến thì ngủ. Nên đói đến thì cứ ăn, mà đến thì cứ ngủ, không có đòi hỏi, không có suy gẫm gì nữa hết, thì đó là tùy duyên. Mà ai biết tùy duyên như vậy, ở trong đời có vui được với đạo không? Tự nhiên vui đạo chứ gì. Còn bây giờ chúng ta không khéo tùy duyên như vậy, cho nên ở trong đời mà thấy khó tu quá, sao chuyện này sự kiêu phiền hà, khó tu, phải không? Còn nếu chúng ta biết tùy duyên như vậy thì có gì đâu mà khó. Nên cái gì đến thì tùy duyên giải quyết liền, không có bệnh tâm xuyên gẫm, không có lo lắng sợ sợ gì hết. Đó là tùy duyên. Hai câu đó quý vị nghe, mới nghe thì thấy nó dễ, dễ như trở bàn tay, nhưng mà xét kỹ nó không phải dễ đâu. Đến cái câu thứ ba, trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Cái câu này Ngài nói rằng mỗi người chúng ta đều có hòn ngọc quý sẵn trong nhà, đừng tìm kiếm ở đâu. Bởi vì tôi thấy những Phật tử chúng ta có cái bệnh đi tìm Phật ở ngoài không, phải không? Giả sử trên núi mà có một cái cục đá nào hơi na ná thì nó Phật, cái tôi lên lại mê mê, phải không? Người ta nói là đó là tượng Phật, cái tôi lại đó. Và cái gò mối nào mới mọc lên mà có cái na ná giống hình tượng người, cái cũng không Phật nữa, không Phật nổi đó. Rồi kéo phải lại, quý Phật tử có lại vậy không? Đó là tiền Phật mà không phải Phật thiện, Phật ở ngoài. Chúng ta tu đừng có lệ thuộc những cái hình ảnh hư ảo đó. Cái đó là tưởng tượng. Tôi cũng từng đi núi và tôi cũng từng có mấy cái hang động. Trong cái hang người ta nhìn lên ra thấy một đá có răng răng na ná cái hình Đức Quan Âm, cái hình đó Đức Quan Âm hiện đó, rồi cái cống đầu lại. Thì thiệt ra không phải đâu, đá thì nó có những cái hiện tượng răng nít cái trong, thì mình tưởng tượng ra là vậy thôi, tất thành cái đâu. Còn ông Phật mình đây nè, đang ở đây mà mình không nhớ, mình không biết. Như hồi nãy nói, con khỉ ngủ đó là chỉ cho cái Phật tánh của mình. À, khi mà sáu căn văn dính sáu tầng thì đó là Phật tánh hiện lộ rồi. Thì Phật nó sẵn ở trong mình, chứ không phải đâu hết. Mà không chịu tìm ông Phật đó, cứ tìm ông Phật trên núi trên non thôi mà, trong hang trong động đó mới được gọi là Phật. Thì như vậy thì chúng ta quên mất cái của báo ở trong nhà mà tìm kiếm ở trong đâu, mà tìm ra ngoài có hay không? Trong nhà mà không tìm, tìm ra ngoài làm sao có được? Đó là một cái lầm lẫn lớn của cái hàng Phật tử chúng ta, mà nhất là cái giới tu của chúng ta. Kế đó nữa thì câu chót, đối cảnh vô tâm mà phấn thiền đó, là đối cảnh mà không tâm chớ gọi thiền. Người ta nói tu thiền thì Ngài nói tu thiền không có gì lạ, khi sáu căn đối sáu tầng mà không có dính, không tâm tức là không có cái niệm, không có cái nghĩ dính mắt nó, thì đó là thiền rồi. Như vậy thì quý vị thấy dễ hay khó? bắt quý vị ngồi 1 giờ, 2 giờ thì thấy khổ, đau chân, phải không? Chứ còn tất cả giờ, cái gì ở ngoài đến không dính, không mắc thì dễ quá. Thấy hình sắc không dính hình sắc, nghe âm thanh không dính âm thanh, vân vân, thì đó là chúng ta đang tu thiền. Như vậy thì thành thôi biết mấy. Vậy đó mà ta không chịu. Bởi vì không chịu, thấy thì dính, nghe thì diễn, cho nên bắt buộc phải ngồi thiền. Vô trong nhà xếp chân ngồi mới xuống, thằng cho nó bớt nghe, bớt thấy, gỡ lành á. Thế còn nếu mà quý vị đối cảnh vô tâm thì nó khỏi ngồi, để là đau tu thiền á. Đó, thì như vậy mới thấy rằng cái người biết tu thì mọi việc nó rất là dễ dàng, mọi việc rất là thuận lợi. Còn không biết tu thì chúng ta sẽ khổ, thấy khó. Có nhiều vị tu mà tôi thấy rất là đáng thương. Ví dụ nghe bên ăn chay đó là tu, cái bắt đầu ăn chay, ăn chay rồi không đủ phương tiện ăn rồi xanh sao, cái này khổ quá. Người khác nói sao mà ăn chay ốm lắm vậy, tôi là hơi buồn, nhưng mà sợ bỏ ăn chay rồi bắt cái công thức của mình đi, phải không? Cho nên cũng ráng ăn, ăn mà rồi ai nói chập tới cái giận, ai đụng tới cái phiền, như vậy giận phiền hoài mà ăn chay rồi tới đâu. Đó là chỉ là khéo giỏi ăn chay thôi chứ không phải giỏi tu. Tu là đừng dính nhiễu, nghe khen đừng vội mình, bị chê đừng vội giận, phải không? Thấy cái đẹp đừng có ưa thích, thấy cái xấu đừng có ghét bỏ, vân vân. Nghĩa là tất cả sáu căn chúng ta giữ, đừng dính nhiễu sáu trần, đó là tu kỹ, tu đúng. Còn nếu mình làm cái gì mà rồi để dính nhiễu là chúng ta chưa đúng, chưa kỹ. Ai là trên? Bởi vì như quý sư Nguyên Thủy mình khất thực thì Phật tử cho thì cứ ăn như đó, như các chùa, các chùa các lục đó thì Phật tử dám gì các ngài nhận chứ đâu có che mặn chứ cha gì. Còn mình cũng kỹ quá, đôi đũa mình sẽ hôi hôi chê nữa. Đó là những cái gọi là mình không khéo, mình chỉ tu nhịn chứ không phải tu ngay trong tâm tánh của mình. Mà tôi thấy rằng tất cả, nhất là trong giới tăng ni chúng ta được cái duyên lành, được cái phúc lớn, cho nên ngày hôm nay chúng ta được thức tỉnh để vào chùa tu, bỏ hết những cái truyền thuật của thế gian, quyết tâm tu cầu giải thoát, thì chúng ta phải nắm cho vững cái đường tu, hiểu cho thấu đáo cái hướng, cái lời dạy của Phật tổ để ứng dụng, thì như vậy mới không uổng phí cuộc đời. Chứ nếu chúng ta tu để mà tu không biết gì hết thì cái đó rốt cuộc rồi chỉ uổng một đời tu thôi, không đi tới đâu. Chúng tôi muốn nhắc nhở và muốn kêu gọi quý vị cố gắng hiểu cho kỹ, dùm cho đúng, để cho đời tu mình nó càng ngày càng hay, càng tiến. Mà người xuất gia tu hay tiến thì dạy lại cư sĩ họ mới tu được, chứ người xuất gia mà tu không ra gì thì dạy Phật tử lúc lúc rồi cũng biến thành không ra gì. Đó là cái quả. Cho nên trên đường tu như khi nãy tôi tám tháng quý vị mỗi năm về để cùng an cư, để rồi mời quý vị hiện chư thức tới nhắc nhở để quý vị tu hành đúng đạo lý, thì cái đó là cái điều rất quý. Cái đó là cái hướng đi mà Phật tổ đã từng dạy chúng ta phải cố gắng thực hiện. Vậy thì hôm nay tôi nói cũng hơi nhiều lời, mong là quý vị nghe hiểu được và ứng dụng, để rồi mai kia chúng ta chung quanh trở thành những người Phật tử hiền lành tốt đẹp, thì đó là cái quý báu lợi mình lợi người, hay là tự giác giác tha. rất là xứng đáng. Tôi xin tạm nghỉ và cầu mong tất cả chư tăng chư ni quý vị cố gắng tinh tấn tu đúng như lời Phật tổ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi nghỉ, yêu cầu tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện đem con soi sáng cho chúng con trên bước đường học Phật. Một lần nữa chúng con xin cung kính tri ân tam đức hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.